Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445. Trước giờ đại chiến, ngoạt tàu, làm sao có tường lửa a? Cái gì đều không nhìn thấy. Nơi xa mở ra mắt, Ưng Cung Thủ buồn bực nói, mẹ còn kém một giây liền có thể nhìn đến cùng là ai. Ngươi quản hắn là ai đâu? Bên cạnh có người nói, chỉ là chạy một cái mà thôi, không có việc gì, chúng ta tới gần một chút. Cái gì chạy một cái? Sau lưng truyền đến thanh âm, lão đại, hội trưởng ngươi đến, lão đại làm sao lại ngươi một cái a? Không định đánh bọn hắn sao? Cái này đột nhiên xuất hiện không là người khác, chính là hoàng tộc hội trưởng Nhân Hoàng. Đây là một cái xem ra xem như trung niên nhân bộ dáng nam nhân, nhưng trên thực tế hắn liền 30 tuổi đều không có đến. Nhân Hoàng nhìn về phía lời mới vừa nói người kia, cái gì chạy một cái? À, là như vậy, nghe lấy thủ hạ người tự thuật, Nhân Hoàng suy nghĩ một chút nói ra, là cái kia gia hỏa. Kỳ quái, cái này cùng đám người này có liên hệ gì? Chẳng lẽ cái kia hắc bào mục sư tại trong nhóm người này? Nhân Hoàng thầm nghĩ, bất quá lấy mấy lần trước người mục sư kia thể hiện ra thực lực, cũng chưa chắc không có cái này khả năng. Lão đại, chúng ta chơi hắn nhóm đi. Bên cạnh có người nói, một mực vây quanh không đánh, thật nhàm chán a. Thì đúng a, chúng ta muốn làm lật cái này 20 người thì cùng chơi giống như nhân số nghiền ép tùy tiện đánh. Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn là một mực không đánh, người khác còn cho là chúng ta hoàng tộc sợ bọn họ đâu. Muốn cầm hồi tòa thành thị này đơn giản tự nhiên. Nhân Hoàng thở dài, nhưng là ta vẫn là muốn. Ta biết, một cái đạo tặc nói ra, lão đại ngươi vẫn là muốn đem bọn hắn đám người này thu nhập. Không sai, Nhân Hoàng gật gật đầu. Cái này hơn 20 người quá mạnh, vô luận kỹ thuật vẫn là trang bị đều mạnh hơn phân. Nếu như có thể thu vào đến lời nói, vậy đối với công hội tăng lên quá lớn, ta thậm chí dám lại cùng Thiên Sách chơi đùa. Không thể nào lão đại. Cái kia đạo tặc cười khổ nói, ai cũng biết những người này cũng là thần phạt duy nhất người. Lần trước cái kia công binh lên cơn đại thanh tẩy sau cùng lưu lại chút người này. Những thứ này tinh anh bên trong tinh anh thực lực không cần phải nói càng thêm sẽ không dễ dàng phản bội. Ta đương nhiên biết, Nhân Hoàng nhìn phía xa thành lâu ánh mắt mê ly. Thực, ta rất đồng tình với bọn họ. A, không chỉ có cái kia đạo tặc, người khác đều kinh ngạc nói. Lão đại ngươi nói cái gì? Chiến tranh hạp cốc, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, một đường không não thanh quái về sau. Cung binh cuối cùng là tới gần cái kia huyết sơn, mà đi qua thời gian dài như vậy di động, trong lúc lơ đãng cung binh đều là thăng 2 cấp, làm cung binh đi vào cái kia huyết sắc sương mù dày đặc ngưng tụ sơn mạch về sau. Cung binh một chân bước vào, hệ thống, không phù hợp địa đồ huyết ngục cung điện tiến vào yêu cầu. Hiện tại bắt đầu truyền tống, một đầu hệ thống nhắc nhở truyền ra về sau. Cung binh trước mắt hình ảnh nhất truyền, hắn trực tiếp trở lại Osiris đế quốc, nhìn phía xa quen thuộc 60 cùng cấp 70 quái vật. Cung binh sững sờ dưới, hắn trực tiếp kết nối thông tin khí, tiện tay cho Chi Nam Nhi thượng phát tin tức về sau. Khi thấy gửi đi thành công nhắc nhở, cung binh triệt để mộng. Ta, cái này liền trở lại. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là chuyến này thu hoạch vẫn là có. Đại lượng kinh nghiệm cùng một cái cường hãn giới chỉ. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là cái kia thần cấp nhiệm vụ. Tuyệt vọng chi cảnh, nhiệm vụ yêu cầu, cảm ngộ tuyệt vọng chi cảnh. Mở ra phong thần con đường. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết nhiệm vụ độ khó. Thần cấp nhiệm vụ thời hạn. Không, cung binh nhìn kỹ một chút cái này nhiệm vụ, hắn rất ngạc nhiên cái này nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đến cùng như thế nào đạt thành. Trò chơi dù sao không phải hiện thực, coi như có thể kiểm trắc người chơi tâm tình nhưng là cái này không có một cái nào rất rõ ràng. Giới định, tại huyễn cảnh bên trong ba lần thất bại thời điểm cung binh cảm giác được thực chính mình cũng coi là có chút tuyệt vọng tâm tình, nhưng là mỗi lần nhắc nhở đều là giống nhau, căn bản cũng không có tiến bộ. Naen, cung binh nghĩ đến xác nhận cái này nhiệm vụ trước sau hết thảy. Có lẽ ban đầu ở tử vong trước một khắc này hoặc là nói tại cô ga ngả bài một khắc này. Tại hắn nghĩ rõ ràng hết thảy về sau một khắc này, Naen trong lòng có vô tận tuyệt vọng. Nhưng là cái này dù sao cũng là một sự kiện. Cái này cái gọi là tuyệt vọng chi cảnh cũng không phải là một kiện trang bị hoặc là một loại thuộc. Tính, đây rốt cuộc như thế nào đạt thành cung binh thật có chút không thể nào hiểu được. Tích tích. Kết nối thông tin khí về sau, Chi Nam Nhi thượng thanh âm truyền tới. Đại ca, người hắn mèo chơi mất tích nghiện. Người biết trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều ít sự tình sao? Không nói nhảm, vô danh thành nhanh điểm tới. Liền lập tức đến, cung binh vừa giơ chân lên đột nhiên sững sờ. Đợi chút nữa, vô danh thành là nơi nào? Mở ra công hội giao diện. Lựa chọn công hội chủ thành truyền tống, ngoặc kép, ác mộng không gian, dẫn đạo tiễn, hàn băng luyện ngục, song tinh bảo, viêm long phá, xương rơi, theo tất cả mọi người tập kích, trước mắt hoảng sợ ác mộng trực tiếp bị đánh giết, mà ám ngữ giả cũng là thở dài ra một hơi. Hắn quay đầu cười nói, ok, hiện tại cuối cùng là tìm tới đấu pháp. Muốn nhớ năm đó bị cái này phá ác mộng chi phối hoảng sợ. Tranh sắc huyễn tưởng cười khổ nói. Đến cùng cấp 60 xem như đường ranh giới. Hiện tại toàn bộ cấp 60 về sau thật tốt đánh quá nhiều. Tố thủ vãn tụ sửa sang một chút trên vai tóc rối bời cười nói. Tối thiểu nhất tà thần càng kỹ năng có thể đưa ngươi nhóm hoảng sợ giải trừ. Nói trở lại. Ám ngữ giả cười nói, lão đại, chúng ta không thực sự muốn ở chỗ này lăn lộn đến chết đi. Làm sao? Tranh sắc huyễn tưởng cười nói, nơi này không tốt sao? Chúng ta nhanh làm đến một bộ cấp 2 thành phòng trang bị. Cái này là không tệ. Thế nhưng là, đại hoàng phong cướp lời nói, lão đại, truyền kỳ vũ khí a, ngươi không động tâm. Ta đâu chỉ là động tâm. Tranh sắc huyễn tưởng cười cười. Ta nằm mộng cũng nhớ xử lý Helicity. Cái này Helicity không chỉ có tất đưa một kiện truyền kỳ vũ khí. Nàng tự thân tỷ lệ rơi đồ. Ha ha, gần nhất mộng huyễn chi cảnh bên trong muốn so hoàng thành đều náo nhiệt. Cái gì người đều hướng bên trong lui. Đương nhiên, tố thủ vãn tụ cười nói. Tất cả mọi người cảm giác được tựa hồ Helicity muốn tới GG thời điểm. Thánh vực, cái kia Hàn Quốc đoàn đội. Còn có chúng ta những thứ này đỉnh phong công hội đều là có tư cách chiến đấu Helicity. Nhưng là ai dám nói có thể tại quần hùng trước mặt độc hưởng Helicity cái kia là không thể nào. Ám ngữ giả nhìn về phía tranh sắc huyễn tưởng. Trước giờ đại chiến. Lão đại ngươi có cái gì chuẩn bị? Chuẩn bị, tranh sắc huyễn tưởng cười đưa tay phải ra. Cái này, có đủ hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?